Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Âm thanh nữ quỷ từ từ xa xa bay tới. Xin lỗi, việc này ta không giúp được. Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn đầy khó xử. Không phải là mình không muốn, Mộ Thanh Vũ không muốn rời khỏi Tương Tây, mình không thể bắt cổ đi. Đi tới mộ của tôi, ở trong quan tài, là trong quan tài. Nữ quỷ còn chưa dứt lời, cái vòi lần trước ở cảnh trong mơ từng xuất hiện lại hiện ra, quấn chặt lấy lưng của bà ấy, đem bà ấy lôi đi. Diệp Thiếu Dương lao tới một bước, vừa đến đầu ngõ thì cảm thấy cả người ngây ra, toàn thân run lên, giật mình tỉnh lại, lại là nằm mơ. Diệp Thiếu Dương từ trên giường ngồi dậy, hít sâu mới nhớ lại tình hình ở trong mơ. Mẹ của Mộ Thanh Vũ bảo mình đi đến mộ phần của bà ấy, tìm quan tài của bà ấy. Trong quan tài là có cái gì? Diệp Thiếu Dương quyết định phải đi xem một lần, nhưng không biết quan tài của người ta ở vị trí nào. Loại sự tình này cũng không tiện đến hỏi Mộ Thanh Vũ. Dù sao không có lý do nói muốn tế bái cha mẹ cô ấy, cái này thì là quá giả. Hơn nữa trời mưa, nó không có thực tế. Còn nếu như mà để cho Mộ Thanh Phong biết, không dẫn lên sự hoài nghi không cần thiết. Đột nhiên trong đầu của Diệp Thiếu Dương hiện ra một người, là Ngô Giao. Ngô Giao vẫn ở Thập Bát Trại, cô ấy có người thân là người địa phương, mà cha mẹ của Mộ Thanh Vũ ở Thập Bát Trại, thân phận đặc thù, vị trí mộ phần nói không chừng sẽ có rất nhiều người biết. Diệp Thiếu Dương mang một tia hy vọng gọi điện thoại cho Ngô Giao. Tiếng chuông vang vài le tiếng mới có người nghe máy, truyền đến một âm thanh mông lung, buồn ngủ. Alo, Diệp đại ca. Diệp Thiếu Dương hàn huyên với cổ đôi câu, đề xuất yêu cầu hôm sau gặp mặt. Dạ được, vậy giữa trưa ngày mai em mời anh ăn cơm. Diệp Thiếu Dương chủ động hẹn cô, làm cho Ngô Giao rất vui vẻ. Sau khi xác định thời gian gặp mặt, hắn lại nói chuyện phiếm vài câu với cổ rồi cúp điện thoại. Sáng ngày hôm sau 9 giờ, một mình Diệp Thiếu Dương ra đường, mua hai túi nước quả, tới cửa một quán mì sợi Lan Châu. Ở trong trại miêu tộc này, thế mà còn có cả mì sợi Lan Châu. Hơn nữa Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, trong tiệm làm ăn cũng không tệ, không thể không bội phục năng lực làm ăn của ông chủ. Đợi một hồi, Ngô Giao tủm tỉm đi tới, đứng hàn huyên một hồi. Diệp Thiếu Dương đề xuất đi nhà thân thích của cô bái phòng. Ngô Giao cảm giác kỳ quái nhưng vẫn đồng ý. Trên đường, Diệp Thiếu Dương nói ra mục đích của mình tìm cô, nhưng cũng không nói chuyện nữ quỷ báo mộng. Ngô Giao bày tỏ sẽ hết sức giúp hắn. Thân thích của Ngô Giao ở Thập Bát Trại là một người cô của nàng, là năm đó gả vào Thập Bát Trại. Dượng của cô giống với rất nhiều người dân bản xứ, đi nơi khác làm công, chỉ có một mình cô ở nhà. Vào trong nhà, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy cô của Ngô Giao trẻ tuổi hơn hắn đoán, chỉ độ ngoài 30, rất có phong vận. Biết Diệp Thiếu Dương chính là người đã cứu cháu gái mình thì cực kỳ nhiệt tình với hắn, bưng ra các loại đồ ăn thức uống ngon. Nói chuyện phím một hồi, Diệp Thiếu Dương mới nói ra ý đồ đến đây. Ngô Giao ở một bên cũng nói đỡ. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng cần phí một chút trắc trở, cho nên mới tự mình đến tận nơi, tính nhẹ nhàng nói chuyện với người ta. Không ngờ cô của Ngô Giao lại rất dễ nói chuyện. Lẽ ra tôi cũng không biết lai lịch của cậu, không nên nói cho cậu chuyện trong trại. Nhưng mà cậu cứu cháu gái tôi là ngoại lệ, nói cho cậu biết đó. Chương 1059, nguyên nhân chết của Ôn Hoa Kiều, phần 1. Cô của Ngô Giao hạ giọng. Phần mộ tổ tiên Thập Bát Trại ngay trên ngọn núi sau thôn trấn. Phần mộ lão Tế Ti cũng ở đó, cùng với hai lão bà của hắn hợp táng một chỗ. Đợi một chút, hai lão bà? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Cậu không biết à, lão bà thứ nhất là của lão Tế Ti, là miêu nữ, sau khi chết mới cưới mẹ của Thanh Vũ, là cô nương người Hán. Cô của Ngô Giao khẽ nhíu mày, nhìn ra cửa sổ trầm ngâm. Mẹ của Thanh Vũ hình như tên là Hoa Kiều. Đúng rồi, là Ôn Hoa Kiều. Đó thật sự là một nữ nhân xinh đẹp. Cho dù trong người Hán các người cũng tuyệt đối là loại người xinh đẹp nhất đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net